Khái 5 phút đồng hồ về sau, người sẽ phát hiện bạn trai ngươi có cái nam bằng hữu, mời đọc. Bác sĩ tâm lý có thể đoán mệnh rất hợp lý à?